Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, Phong Ba Tạm Bình. Thời gian một ngày bên trong, Konoha liền hoàn thành một lần thuế biến. Căn thành viên toàn bộ bị bắt, nhốt ở ám bộ trong phòng giam. Lúc này, đại đa số người bọn hắn đều bày biện ra một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Bởi vì bọn hắn trên người lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn đồng thời đã biến mất. Ở trong đó ý vị như thế nào? Bọn hắn rất tinh tường. Đối với căn đại đa số người tới nói, Danzo liền là tín ngưỡng của bọn họ. Sau đó mới là Konoha. Hiện tại tín ngưỡng biến mất, bọn hắn cũng lâm vào mê mang bên trong. Chung không thiếu muốn vì Danzo báo thù người. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại chakra bị toàn diện phong ấn. Liền ngay cả chân tay cũng bị trói buộc. Căn bản là không cách nào làm ra chống cự. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Hokage đối bọn hắn làm ra xử trí. Kakashi mặc dù tạm thời bị cách đi trước bộ trưởng vị, nhưng là ở trong tối bộ trong mắt, Kakashi vẫn là bọn hắn bộ trưởng. Lúc này Sunet không tại, Hokage đệ tam cũng bởi vì Danzo chết có chút tâm lạnh, không có xử lý. Kakashi đành phải tạm thời đem việc này đè xuống, chờ Sunet trở về lại làm xử lý. Kakashi cũng không muốn bao biện làm thay, vậy sẽ để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Dù là Sunet khả năng cũng không thèm để ý những này, nhưng đây là một loại tôn trọng. Đối phó Danzo sự tình, Kakashi còn chưa kịp cùng Sunet nói rõ. Dù sao đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nguyên bản Kakashi cũng không muốn nhanh như vậy liền động thủ. Chỉ là Danzo lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, để Kakashi đành phải tướng kế hoạch sớm. Bất quá Kakashi ngược lại không yên lòng hướng Sunet giao phó vấn đề. Bởi vì đối phó Danzo chuyện này, tại thật lâu trước đó, hai người liền đạt thành nhất trí. Dù sao Danzo loại này cũ kỹ cao tầng, bất luận là Kakashi vẫn là Sunet, kỳ thật đều nhìn không lên. Kia là Hokage đệ tam tại vị lúc ngăn được đồ vật, bọn hắn cũng không cần. Một hướng lên trời tử một chiều thần. Rất hiển nhiên, Danzo cái này người cũ bị bọn hắn vứt bỏ. Thậm chí có thể nói là muốn thanh trừ u ác tính. Hatake gia đình bên trong, Kakashi nhìn xem trước mặt văn kiện. Đây là căn tư liệu ghi chép căn tất cả thành viên danh sách. Không thể không nói, căn thành viên tạo thành chi phong phú, so với ám bộ chỉ có hơn chứ không kém. Những người này thực lực cũng 10 phần đột xuất. Đương nhiên, có một bộ phận người thực lực là ngạnh sinh sinh dùng bí thuật trồng chất đi lên. Mặc dù thực lực không tệ, nhưng là sinh mệnh cũng tiêu hao. Như thế rất phù hợp căn tính nết. Kakashi rất mau đem những tài liệu kia nhìn một lần. Trong lòng đã có dự định. Dạng này căn, có thể sử dụng người vẫn còn là có một ít. Dù sao cũng là Konoha cấp cao chiến lực tập hợp. Không thể dễ dàng buông tha. Cái vấn đề khó khăn này, vẫn là về sau lưu cho Shisui đi. Hiện tại, vẫn là tạm thời đem bọn hắn giam giữ tốt. Nói trở lại, Sunet đại nhân cũng kém không nhiều hẳn là trở về. Kakashi nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kia là Hỏa Chi Thành phương hướng. Sunet thấy qua đại danh, lúc này lo lắng. Lần này trong lúc gặp mặt cho, cũng không có vượt quá Sunet dự kiến. Nhưng là suy đoán cùng chân thực phát sinh vẫn là có rất lớn khác nhau. Lúc này, Sunet có một loại cấp bách cảm giác. Bởi vì đại danh chỉ cấp thời gian 10 ngày. Để Sunet mau chóng xử lý tốt Ti Lưu Hô sự tình. Bằng không, Konoha chỉ sợ cũng sẽ chết đi Hỏa Chi Quốc đại danh duy trì. Cho đến lúc đó, Konoha chỉ sợ cũng phải đối mặt diệt vong vận mệnh. Mà giải quyết cái này sự kiện duy nhất biện pháp chính là giao ra Ti Lưu Hô. Cho nên, tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, Konoha nhất định phải tướng Ti Lưu Hô bắt lấy. Từ đó miễn đi trận này tai nạn. Sunet vừa rời đi phòng họp, liền có ám bộ đưa lên một cái quyển trục nói ra. Sunet đại nhân, trong thôn truyền đến cấp báo. Sunet nhướng mày, lúc này trong thôn lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Danzo tên kia lại không an phận rồi? Sunet trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cấp tốc tướng quyển trục mở ra. Nhanh chóng xem một lần. Đây là... Sunet càng xem càng là kinh ngạc. Lập tức lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Thật không hổ là Kakashi. Thật sự là biểu hiện xuất sắc a. Quả nhiên, hắn mới là nhất thích hợp làm Hokage người. Sunet đối Hokage chi vị kỳ thật cũng không có bao lớn dục vọng. Trước đó bị đẩy lên Hokage chi vị càng giống là bất đắc dĩ. Sunet sẽ làm Hokage, một là trong thôn cũng không có nhân tuyển thích hợp. Kakashi cùng Jiraiya đều minh xác cự tuyệt. Danzo ngược lại là muốn làm. Đệ tam cũng không cho hắn cơ hội này. Cho nên, chỉ còn lại một cái Sunet. Hai là bị Naruto gọi lên hồi ức. Để Sunet muốn thay đoạn cùng Nawaki hoàn thành kia chưa hoàn thành mộng tưởng. Nhưng là thật lên làm Hokage về sau. Sunet mới cảm nhận được trong đó gian nan. Đó cũng không phải cuộc sống nàng muốn. Đây cũng là vì cái gì nguyên tắc bên trong. Sunet tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến không lâu về sau liền thoái vị cho Kakashi nguyên nhân. Đơn thuần lười, ngẫm lại đường Hokage không thể tận hứng đánh bạc, không thể tận hứng uống rượu. Đôi này Sunet tới nói, đây quả thực là tra tấn. Sunet khép lại quyển trục, trong lòng đã có dự định. Lần này Ti Lưu Hô sự tình, chỉ sợ vẫn là chỉ có thể để Kakashi tới. Sunet trong lòng ám đạo, lập tức đối ám bộ nói ra, lên đường, về Konoha, vâng, Hokage đại nhân, Konoha bên trong, Danzo tin chết dần dần truyền bá ra, một đám gia tộc đều có chút kinh ngạc, mặc dù bọn hắn biết lần này Danzo có thể sẽ không may, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy không may, nói cách khác, Danzo cùng Kakashi đánh cờ bên trong. Danzo thua thất bại thảm hại. Trong lúc nhất thời, không ít người thổn thức không thôi. Hokage đệ tam từ khi Danzo sau khi chết, vẫn đợi tại Sarutobi gia đình. Không tiếp tục xuất hiện. Lão hữu chết, cũng làm cho vị lão nhân này cảm giác đã mất đi một điểm gì đó. Có lẽ cần rất dài một đoạn thời gian, lão nhân gia này mới có thể đi ra loại tâm tình này. Thường thấy sinh tử. Không có nghĩa là liền có thể coi thường sinh tử. Nhất là tại đối mặt trọng yếu người thời điểm. Kakashi cũng không có đi quấy rầy Hokage đệ tam. Cái này có lẽ cũng là giữa hai người một loại ăn ý. Danzo phong ba rất nhanh liền bị ép xuống. Bởi vì càng lớn nguy cơ đã giáng lâm. Sunet trở về. Mang đến đại danh quyết định. Nguy cơ. Để đám người có chút lo sợ bất an. Đây là so trước đó bất kỳ thời khắc nào đều muốn đáng sợ nguy cơ. Dĩ vãng nhẫn giới đại chiến. Mặc kệ là cỡ nào nguy cấp. Hỏa chi quốc chính là Konoha nhất là cường đại hậu thuẫn. Có hỏa chi quốc kinh tế duy trì. Konoha mới có thể lần lượt địa thắng lợi. Nếu như hỏa chi quốc không còn duy trì Konoha. Kia đối mặt cái khác mấy cái thôn. Chỉ sợ còn không cần đánh. Cũng đã thua. Chiến tranh. Nhìn cũng không chỉ là chiến lực mà thôi. Tại sinh tử tồn vong ở giữa. Danzo sự tình cũng liền dậy không nổi bao lớn gợn sóng. Hokage cao ốc. Kakashi. Danzo sự tình ta đã biết được. Chuyện này tạm thời không nhắc tới. Ti Lưu Hô mới là bây giờ vấn đề lớn. Đề nghị của ngươi ta cân nhắc qua. Đây đúng là bây giờ duy nhất biện pháp. Bất quá. Ngươi thật sự có nắm chắc đối phó Ti Lưu Hô sao? Sunet nhìn xem Kakashi, chờ đợi lấy một đáp án. Kakashi cười cười, nói ra, không có, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.